Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Các phương phản ứng, Phượng Hoàng Hoàng chủ cười cười, không có bao nhiêu cái gì, điểm đến là rừng là có thể, trước mắt cái này mấy cái tiểu gia hỏa thế nhưng là ngạo khí cực kỳ. Hắn cũng tin tưởng, mặc kệ đối phương nghe đồn mạnh cỡ nào. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa cũng có thể ứng phó. Kỳ Dạ, Văn Mạt, trước lưu tại nơi này tu luyện một đoạn thời gian đi. Người cảnh giới còn một mực không có củng cố. Chắc hẳn Tinh Ngân vừa ra tới liền sẽ tới nơi này. Hoàng Vũ Phỉ không có lo lắng. Tâm tình cũng đã khá nhiều. Liền nhìn về phía hai người. Kỳ Dạ nhìn thoáng qua Phượng Dịch Thanh. Điểm một cái đầu. Ở chỗ này có người đối luyện. Cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn muốn báo một chút trước đó thất bại thù. Mấy ngày về sau, Trung Nguyên địa vực, Huyền Nguyên trọng thổ bên trong, Hy Nguyệt nghe còn lại võ giả thảo luận, biết rõ một số sự tình, ngừng tu luyện, lôi kéo Hàn Hàm rời đi Huyền Nguyên trọng thổ. Làm sao vậy? Hy Nguyệt ca, Hàn Hàm tu luyện thật tốt không hiểu thấu bị Hy Nguyệt lôi đi. Vừa đi một bên hiếu kỳ hỏi. Còn không phải Tinh Ngân tên kia. Thật sự là không khiến người ta bớt lo a. Lại làm ra đại sự. Hy Nguyệt tuy nhiên ngoài miệng oán giận. Thế nhưng là khóe miệng mỉm cười lại bán rẻ của hắn nội tâm. Làm sao vậy? Chúng ta ở chỗ này đánh phá kỷ lục. Thế nhưng là lan truyền ra ngoài chúng ta danh hào. Cũng làm đến ước định của chúng ta. Khó nói bọn hắn cũng giống vậy. Hàn Hàm không rõ ràng cho lắm. Coi là Long Tinh Ngân thực hiện mấy người lúc trước hứa hẹn đây. Nếu là dạng này cũng liền tốt. Bọn này xéo đi làm ra sự tình. Nhưng không có lan truyền chúng ta danh hào. Hy Nguyệt tức giận không phải Long Tinh Ngân làm kiện. Đại sự. Mà là ghét bỏ bọn hắn không có lan truyền mấy người danh hào. Sau đó Hy Nguyệt bả sự tình nói cho Hàn Hàm. Tinh Ngân. Còn thật có thể dày vò. Kỳ Dạ cũng thật là. Còn bồi tiếp hắn đi hồ nháo. Mê tình hải cái kia địa phương là tùy tiện có thể xông sao. Cũng không biết rõ kêu lên ta cùng một chỗ. Hừ. Hàn Hàm sau khi nghe. Không khỏi có chút sinh khí. Sinh khí mấy người có loại sự tình này vậy mà quên nàng. Hắc hắc. Tinh Ngân ra hỏa này chờ lấy bị người đuổi giết đi. Bất quá hắn vậy mà đạt được thần dược. Lần sau gặp được hắn để hắn đến hơn mấy cái. Hy Nguyệt cười xấu xa, căn bản không có lo lắng Long Tinh Ngân an nguy, chỉ cần Hoàng tộc Thánh tử không ra tay. Trong mắt hắn những người khác là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Thần dược, cái này đồ vật ta còn không có gặp qua đây. Hàn Hàm nhếch miệng, vậy nhưng là tốt đồ vật. Lần sau gặp được Long Tinh Ngân tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Bất quá, cái này ngũ hành tộc gần nhất những năm này rất phách lối a. Là quên chính mình thân phận à? Đi thôi, chúng ta đi cho bọn hắn một điểm giáo huấn, để bọn hắn biết mình thân phận. Hy Nguyệt nói rằng ngũ hành tộc trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tuy nhiên không lo lắng Long Tinh Ngân, nhưng là của hắn bằng hữu bạn cũng không phải nhận thức tùy tiện khi nhục. Tốt à, vừa vặn luyện một chút âm sát chi thuật, hy vọng bọn họ sẽ cho ta một điểm linh cảm. Bình thường không hiếu chiến Hàn Hàm cũng mặt lộ vẻ hung quang. Cái này ngũ hành tộc vậy mà muốn đuổi theo giết Long Tinh Ngân. Cái này đã chạm đến nàng lằn danh. Lúc đầu coi là tại Huyền Nguyên trọng thổ có thể tăng lên rất nhanh, có thể kéo ra khoảng cách cùng bọn họ. Không nghĩ tới mấy người bọn hắn có cái này vậy kỳ ngộ. Hy Nguyệt ở chỗ này đã tu luyện rất lâu, thực lực cũng đến thất trọng thiên điên phong. Thế nhưng là hắn còn không hài lòng. Tuy nhiên không biết rõ mấy người hiện tại tu vi như thế nào. Bất quá đoán chừng hẳn là mạnh hơn hắn. Nếu không chúng ta cũng xông một cái cấm địa. Hàn Hàm dò xét lấy đầu nói rằng. Một trận này dụng công tu luyện nàng tu vi cũng đã đến thất trọng thiên rồi. Không thể không nói. Nàng võ đạo thiên phú thật sự rất khủng bố. Đi tìm chết đừng mang theo ta. Tranh thủ thời gian tu luyện đi. Tinh hồn cảnh giới không có tốt như vậy đột phá. Ở chỗ này hẳn là có thể đuổi theo. Hy Nguyệt gõ Hàn Hàm đầu một chút. Cái này cấm địa cũng không phải chơi vui địa phương. cũng không phải bọn hắn nói xông liền có thể xông địa phương. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng về ngũ hành tộc mà đi. Săn giết hành động chính thức bắt đầu. Khác một cái địa phương, một tòa tháp bên trên, một nữ tử huy kiếm chém giết trước mặt một cái đối thủ. Thở hồng hộc ngồi tại trên mặt đất, xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Nhìn qua trước mặt môn, nhìn tốt một hồi, sau cùng hít một tiếng. Nữ tử đứng dậy, kéo lấy mệt mỏi thân thể, hướng về phía dưới đi đến. Nữ tử đi ra tòa tháp này, một cái nam tử đi ra phía trước đỡ lấy hắn, giúp nàng lau mồ hôi. Nữ tử đẩy ra nam tử lau mồ hôi cho hắn tay. Nhìn nam tử một chút, vô sự mà ân cần phi gian tức đạo tặc. Nói đi, có chuyện gì? Tinh Nguyệt, ngươi cái này tính khí cần phải sửa lại một chút. Bất quá ngươi lần này viết không tệ. Vậy mà xông qua 53 tầng. Tại sao không đi thử một lần 54 tầng đâu? Ta cảm thấy ngươi có cơ hội vượt qua. Nam tử không có chú ý nữ tử khẩu khí. Cười cười, hiển nhiên đã quen thuộc. Ta biết mình cái gì mức độ. Bất quá vẫn là so ra kém ngươi cái này biến thái. Long Tinh Nguyệt vỗ vỗ nàng cái này tốt nhất. Bằng hữu bạn, nàng tuy nhiên cường đại. Thế nhưng là trước mắt cái này nam nhân lại càng mạnh. Ngươi thực lực đã rất mạnh mẽ. Nếu như dùng tới Long gia bí thuật, không phải chỉ như thế đi. Diệp Trúc không có vì vậy mà kiêu ngạo. Hắn thấy, Long Tinh Nguyệt một mực giấu giếm rất sâu. Đến Chí Tôn Điện đã lâu như vậy, một mực không có dùng như thế nào qua Long gia bí thuật. Người thiên phú so với tinh hồn chỉ mạnh không yếu. Không sai biệt lắm có thể so sánh với tinh ngân cùng tinh trần. Tinh ngân cùng tinh trần là ta thấy qua nhất có thiên phú người. Chỉ sợ chỉ có gia hỏa kia có thể so với được đi. Long Tinh Nguyệt nói, chỉ một bên nữ tử. Đây là nàng gặp qua thiên phú người mạnh nhất một trong. So với tinh ngân cùng tinh trần cũng không hề yếu. Nàng tin tưởng cái này một hệ thế gian không có so với nàng nắm giữ bí thuật lại nhiều đi. Bất quá cái kia chủng tộc không phải vẫn luôn là biến thái à? Chỉ là không biết rõ nàng vì sao lại tới nơi này. Diệp Trúc nhìn thoáng qua Long Tinh Nguyệt chỉ. Nữ tử, hít khẩu khí, tiên thiên tới nói. Sẽ không có người so với nàng tốt hơn rồi. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Là liên quan tới Long Tinh Ngân sự tình. Diệp Trúc đem một trận này truyền xôi trào dương dương. Tin tức nói cho Long Tinh Nguyệt. Không có chút nào giấu giếm. Lúc này mới qua bao lâu? Tinh Ngân lại làm ra như thế một cái sự tình đến. Gia hỏa này còn không cho người bớt lo a. Long Tinh Nguyệt có chút bất mãn. Bất mãn không phải Long Tinh Ngân làm ra sự tình. Mà là có người dám nhằm vào hắn. Xác thực rất có thể dày vò. Thật mong đợi hắn đến Chí Tôn Điện. Tin tưởng sẽ rất chơi vui. Hắn sẽ đến, bởi vì hắn là ta đệ đệ Long Tinh Ngân. Bất quá cái này ngũ hành tộc lá gan không nhỏ a. Vậy mà liên hệ nhiều người như vậy, đến đối phó Tinh Ngân. Xem ra Long gia thật lâu không có xuất thủ. Các lớn thế lực đã quên đi Long gia kinh khủng. Long Tinh Nguyệt cười lạnh. Hắn còn không biết nói Long Tinh Ngân trốn ly Long nhà sự tình đâu. Bất quá cũng không có nghi hoặc Long người sử dụng cái gì không có xuất thủ. Bởi vì Long gia người quá kiêu ngạo. Long gia, tồn tại xa xưa nhất gia tộc một trong. Ngũ đại thần đạo chí tôn thế lực một trong. Thái hư thần hoàng cửu tiêu tháp. Huyễn thánh thần, phong ngân thần chủ. Long gia ít nhất có 3 kiện thần binh. Diệp Trúc đối với Long gia hiểu rất rõ. Biết rõ cái này gia tộc khủng bố. Đây là một cái duy nhất có thể so với học viện thần đạo gia tộc. Thời đại chi cửu viễn, so với Chí Tôn Điện còn phải xa xưa hơn. Lịch sử chi cửu viễn chỉ ở Long tộc bên dưới. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem ngũ hành tộc cái này một đời thiên kiêu mức độ như thế nào. Người đi không đi, Long Tinh Nguyệt đối với thương tổn nàng thân nhân người, cũng sẽ không khách khí. Đi thôi, Diệp Trúc không có cự tuyệt. Hai người hướng về ngũ hành tộc phương hướng mà đi. Cái này một cách làm cùng Hy Nguyệt hai người không mưu mà hợp. Không biết rõ tại ngũ hành tộc hai giúp người đối phó ngũ hành tộc sẽ phát sinh chút cái gì. Bắc Huyền địa phương, một chỗ sơn cốc, Long tinh Trần Huy kiếm chém giết trước mặt đối thủ. Trên thân kiếm máu tươi nhỏ xuống. Trên thân dính đầy máu tươi. Dưới chân thổ địa đã bị máu tươi chỗ thẩm thấu. Bốn phía vô số cỗ tàn thi nằm tại trên mặt đất. Đứt gãy binh khí tản mát một chỗ. Xung quanh bốn phía từng cái sợ hãi ánh mắt nhìn qua Long tinh Trần. Long tinh Ngân không có lưu tình. Trong tay Thái A huy động. Từng cái võ giả đổ vào trên mặt đất. Ngươi là hậu tuyển thánh tử. Ngươi là hậu tuyển thánh nữ. Mà lại rất mạnh giết hai người các ngươi. Hẳn là sẽ rất nổi danh đi. Long tinh Trần cầm trong tay Thái A đem bốn phía võ giả toàn bộ giết. Chết. Khát máu âm thanh truyền ra. Ngươi rất phách lối. Hai chúng ta tuy nhiên bị thương. Nhưng cũng không phải ngươi có thể đối phó. Cái kia hậu tuyển thánh tử khinh thường nhìn lấy. Long tinh Trần. Trước mắt người này tại hai người thời điểm chiến đấu đột nhiên xuất hiện. Giết chết hai người thủ hạ. Cắt ngang bọn hắn giao thủ. Ta nhận ra ngươi. Ngươi là tóc tím ác ma. Gần nhất giết ta chúng thần điện cùng vạn ma tông không ít người. Hai người này. Nam là vạn ma tông hậu tuyển thánh tử. Nữ chính là chúng thần điện hậu tuyển thánh nữ. Hai người lần nữa chiến đấu. Lại bị Long tinh Trần cắt ngang. Hôm nay các ngươi phải chết. Bởi vì ta cái kia hỗn đản ca ca. Lại chọc tới một sự kiện. Ta cũng không thể lạc hậu. Hôm nay ta liền dùng các ngươi đầu tiên bố ta danh hào. Long tinh Trần lại nghe nói Long tinh. Ngân sự tình. Cảm thấy áp lực. Mới bí quá hóa liều. Hắn muốn chứng minh chính mình không thể so với hắn đại ca kém. Long tinh Trần không thói quen làm nhiều rông dài. Cầm trong tay Thái A xông tới. Trong nháy mắt lưỡng đạo kiếm khí bổ ra. Cùng hai người chiến ở cùng nhau. Vạn ma tông cùng chúng thần điện thù địch. Hai người lẫn nhau bề ngoài không tín nhiệm đối phương. Cho nên ba người liền triển khai lẫn nhau bề ngoài công kích. Kinh khủng khí tức từ trong sơn cốc truyền ra. Tây thổ địa phương. Long tinh Ngân một kích đem trước mặt đối thủ đánh lui. Trong tay kiếm khí không ngừng chấn ra. Đem đối thủ đánh liên tiếp lui về phía sau. Miệng phun máu tươi. Ngươi vì cái gì một mực nhằm vào ta. Nam tử chật vật ngăn cản Long tinh Ngân công kích. Không ngừng lùi lại. Cái này lần lượt chiến đấu. Để hắn 10 phần nổi nóng. Không có cách. Ai bảo ngươi nổi danh như vậy đâu. Giết ngươi. Ta không phải cũng liền nổi danh à. Ngươi coi như giúp đỡ ta. Ta gần nhất áp lực rất lớn. Tinh Ngân tên kia lại làm ra sự tình. Long tinh hồn đuổi theo gia hỏa này đánh đã nhiều ngày. Một mực bị hắn chạy trốn. Lần này rốt cục đem hắn ép lên tuyệt lộ. Hỗn đàn. Muốn chết. Nam tử giận dữ. Hắn cho dù tốt tính khí cũng không nhịn được. Trong tay từng chiêu thần thuật bay múa. Đem Long tinh hồn thái hư hóa kiếm cắt ngang. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội ta. Quái tinh Ngân tên kia vì cái gì như thế có thể làm sự tình. Ta cũng không muốn a. Nhưng là cũng chỉ có giết ngươi ta mới có thể nhất cử thành danh a. Long tinh hồn trong mắt hàn. Mang lóe lên liền biến mất. Trong tay thần thuật thi triển. Một lần nữa ngăn chặn đối phương. Long tinh Ngân. Lần này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tàn Ngọc Diệp nghe thủ hạ người tin tức. Biết rõ chuyện phát triển rất thuận lợi. Của hắn bố cục đã thành công. Lần này hắn nhất định phải giết Long tinh Ngân. Cái này hình ảnh. Tại Tàn Ngọc Diệp một lúc mới bắt đầu. Liền có dự mưu. Sợ hãi chính mình đánh giết Long tinh Ngân thất bại. Liền có suy nghĩ một cái biện pháp. Bằng Trình không có tin tức. Bởi vì hắn đã bế quan. Tại Vạn Yêu Đại Hội thất bại ngày thứ hai. Hắn liền đã bế quan. Chỉ vì đánh bại không tinh Ngân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.